Mạnh gia. Tả Giai Âm tỉnh lại lần nữa thì trời đã vào đêm. Qua màn, thấu qua ánh nến, thấy có hai nha hoàn đang gục gặp ngủ chập chờn, không có con nàng. Con mình đâu? Con mình đâu? Một nha hoàn bị tiếng của A Tả Giai Âm làm tỉnh giấc, vội bước đến giường vén màn hỏi nhỏ, tam phu nhân, người tỉnh rồi. Hài tử đâu? Con ta đâu? Lão gia nói người hiện giờ cần nghỉ ngơi, do đó đã đi, ở phòng cách vách. Thiếu gia mới bú xong, không có khóc, tam phu nhân yên tâm. Tả Giai Âm nghe thế mới yên lòng, phát hiện ở cổ tay mình có cắm một thứ giống châm có ống dẫn từ ngoài vào, dường như có gì đó chảy vào người nàng. Nàng kinh khủng chỉ vào nó. Nha hoàn lập tức nói, lão gia cắm vào cho tam phu nhân đó, là cái gì chúng em không biết, nhưng lão gia nói là thứ để cứu mạng, không thể rút ra. Em nghe đại phu nhân nói, bên trong đó là máu, là để cứu mạng người. Người đừng có rút ra nhé. Đang lúc nói thì Phi Yến đã tới, thấy trên bình máu còn hơn nữa, rồi nha hoàn chui người vào màn nói chuyện, liền bước tới. Nha hoàn vội lui ra hành lễ, Phi Yến bảo, đem thuốc của A Tam phu nhân tới đây, lão gia nói người vừa tỉnh thì phải uống. Nha hoàn dạ một tiếng đi ra. Phi Yến ngồi lên giường, mỉm cười nắm tay Tả Giai Âm. Tỷ tỷ, khỏe lên chút nào chưa? Tả Giai Âm yếu ớt gật đầu. Bây giờ là canh mấy rồi? Phi Yến, giờ tí một khắc rồi. Sao còn chưa đi ngủ? Muội không buồn ngủ. Phi Yến không dám nói Hạ Phượng Nghi mệt cả ngày, Mạnh Thiên Sở lấy máu truyền cho Tả Giai Âm suýt ngất đi. Hắn đành kiểm tra nhóm máu của A Ba nàng, không khuyết đại phạm vi, sợ người dưới nói loạn. Nhân vì thân thể của A Tả Giai Âm cần truyền thêm máu, chỉ có huyết của A Ôn Nhu là phù hợp, nên lấy xong cho Ôn Nhu ngủ. Xong chuyện ai cũng mệt, Phi Yến liền chủ động trực canh cho Tả Giai Âm, chờ máu truyền xong sẽ đi gọi Mạnh Thiên Sở. Tả Giai Âm thấy bầu mắt của A Phi Yến thâm đen, thương xót nói, coi ta kìa, một mình hại cho cả nhà bận bịu, em dường như ốm rồi. Phi Yến cười, rút khăn tay lau trán cho Tả Giai Âm, đừng nói vậy, đều là người một nhà, hơn nữa chỉ có một ngày sau mà ốm được. Đừng lo, em không sao đâu. Lúc này nha hoàn đã mang thuốc tới. Phi Yến tiếp lấy. Tả Giai Âm bảo, để nha hoàn đút cho ta. Tỷ tỷ ráng nói ít, nếu không mệt lắm, để em đút cho. Tả Giai Âm nghe ấm lòng, nước mắt ứa ra. Phi Yến vội lau mắt cho nàng, bảo, đừng có khóc ca, Lan Trung nói rồi, trong tháng mà khóc sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt, sau này ra gió sẽ nhỏ lệ. Mau đừng khóc, con ghê lắm là sau này muội sinh em bé tỷ chăm sóc lại trừ chứ gì. Tả Giai Âm bật cười. Đúng là cô nàng không biết xấu hổ. Phi Yến cười khành khạch, bắt đầu cho Tả Giai Âm uống thuốc. Ngày hôm sau, Hạ Đinh gian nan mở mắt, cảm giác căn phòng như chuyển động, đưa tay sờ, Dương Thị ngủ bên cạnh đã đi đâu mất. Ánh mắt xuyên vào phòng, Hạ Đinh trần truồng như nhộng. Nam nhân ở tuổi y nếu không bụng to thì khô ốm như cổ y y thuộc về lớp người sau, nằm trên giường như con cá khô phơi nắng, da bó sát vào xương, mọi thứ trên người đều mất đi tinh lực. Vật giống chui rút một nơi nghỉ ngơi. Đinh thúc tỉnh rồi hả? Liễu Nhi nhu mì cất tiếng hỏi. Hạ Đinh lúc này không còn tinh lực nghĩ bậy bạ, y cảm giác mình như bị bạch cốt tinh hút hết tinh huyết, chỉ còn lại cái xác không xấu xí. Tỉnh rồi, em vào đây. Trong khí trời nóng thế này, y không muốn đắp gì lên người, không phải vì y muốn khiêu gợi dục vọng của A Liễu Nhi, mà vì quá nóng. Liễu Nhi thoăn thoắt trong bộ đồ lam tiến vào, ngước đầu nhìn Hạ Đinh trên giường. Chợt xoảng một cái làm rớt cái bồn, nước tóe đầy người. Liễu Nhi không màng gì đến cái bồn rơi xuống đất nữa, chuyển thân chạy ra ngoài, mặt đỏ hồng. Đây là lần đầu cô nàng nhìn thấy nam nhân lõa thể như vậy, tuy lão đầu này thường sờ soạng nàng, nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Chợt nhớ từ trước tới giờ trong phòng Dương Thị thường vẳng ra tiếng rên tiêu hồn, cứ vang lên bên tai nàng cả canh giờ, khiến Liễu Nhi không thể nào ngủ được, chẳng lẽ đây là chuyện nam thích nữ ưa trong truyền thuyết hay sao? Liễu Nhi một mình trốn trong phòng nghỉ ngợi lung tung. Hạ Đinh mặc y phục lắc lư đi vào, yếu ớt gọi. Liễu Nhi vội ra cửa, thấy Hạ Đinh sắc mặt tái nhợt, liền đến đỡ, quan tâm hỏi, Đinh thúc, sắc mặt thúc không ổn, Liễu Nhi mang trà mát cho thúc uống nhé. Nói xong dìu Hạ Đinh đến ngồi trên ghế, chuẩn bị đi rót trà. Hạ Đinh gọi Liễu Nhi trở lại, nói, không, mang trà nóng cho ta, ấm cũng được, đừng lấy trà lạnh. Liễu Nhi không hiểu. Trời nóng thế này sao còn uống trà nóng? Đinh thúc. Đi đi, ta kêu em đi thì cứ đi,

Nói xong đem Dương Thị kéo lên, Dương Thị cũng không để ý bên cạnh nhiều người như vậy nhìn, ôm Hạ Đinh gào khóc khóc rống lên. Mạnh Thiên sợ ý bảo Vương Dịch đưa bọn họ kéo ra, sau đó nói, đi, đi thôi. Hạ Đinh nhìn sâu Dương Thị, nhiều năm như vậy vợ chồng, hắn lần đầu tiên cảm thấy trước mặt cái này khóc đến lê hoa đái vũ bán lão từ nương cánh thắng được vô số trẻ tuổi quyến rũ thiếu nữ xinh đẹp. Đoàn người lục tục rời đi cái tiểu viện này tử, Dương Thị đuổi theo tới cửa, Mộ Dung Huynh Tuyết khuyên lơn nói, ngươi không nên đi theo, chuẩn bị một chút chăn bông cùng đệm giường, tuy nói cái này khí trời ở bên ngoài không cần, nhưng là dù sao Hạ Đinh lớn tuổi. Phòng giam âm lãnh ương ước. Ai, chúng tôi đi. Dương Thị chảy nước mắt nói tạ ơn, sau đó gật đầu, thấy thân ảnh của bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới xoay người lại, thấy Liễu Nhi cũng hai mắt đẫm lệ địa đứng ở nơi đó, trong lòng đau xót, sâu kín địa vừa đi vừa nói chuyện, ngươi sẽ hương lý đi đi. Hôm nay của ngươi Hạ Thúc không biết còn có thể hay không sống đi ra ngoài. Tôi sẽ không nuôi ngươi. Vừa nói từ Liễu Nhi bên cạnh đờ đẫn trải qua. Liễu Nhi nghẹn ngào nói, tôn nương, tôi biết ngài không thích tôi, Liễu Nhi cũng không phải là chối cãi không đi, hiện tại Hạ Thúc bị bắt, ngài cần người chiếu cố, chờ hắn trở lại, tôi liền đi. Thật! Dương Thị giật mình, khó trách Hạ Đinh như vậy thích cái tiểu nha đầu này, xem ra không riêng gì trẻ tuổi, cái này tâm ý tư cũng thật đúng là nhẵn nhụi, nói chuyện cũng xui tôi. Dương Thị không nói gì, một người vào nhà giữa, sau đó đóng cửa lại. Bọn Mạnh Thiên Sở đem Hạ Đinh mang về nha môn. Ngô Triết cũng mang theo Bảo Nhi cùng Hoa Cúc trở về nhà. Đến nha môn sau. Mạnh Thiên Sở hỏi Hạ Đinh, Dương Thị cho ngươi uống thuốc gì? Để như thế hoảng hốt. Hạ Đinh cười khổ một tiếng, khoát tay áo, chuyện như vậy nơi nào có thể cho người khác nói. Mộ Dung Huynh Tuyết, Hạ Đinh. Mạnh gia là muốn giúp ngươi. Hạ Đinh xem qua Mộ Dung Huynh Tuyết, đây là mình lần thứ hai con mắt nhìn cái này xinh đẹp như hoa cô gái. Chẳng qua là trong đôi mắt đã không khác cái gì, hắn nhìn thấy Mộ Dung Huynh Tuyết trịnh trọng bộ dạng, sau đó lại xem một chút Mạnh Thiên Sở, hay là lắc đầu. Các ngươi không nên hỏi tôi cũng nhận, tôi đã rất hối hận, rất ảo não, nếu không phải tôi nhất thời hồ đồ, Ngô tiểu thư nhà làm sao sẽ chết ở trên tay của tôi, làm nhà giáo, tôi thẹn với tiên sinh xưng hô thế này, đã chết, đại khái mới không làm thất vọng kia Ngô tiểu thư nhà. Mạnh Thiên Sở thấy Hạ Đinh tâm ý đã quyết, đành phải thôi. Để cho Vương Dịch đem Hạ Đinh dẫn tới phòng giam đi. Mộ Dung Huynh Tuyết, cái này án tử, ngày Sở ngươi cho rằng đến hình bộ có làm sao phán. Mạnh Thiên Sở còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy địa án tử, nghe Ngô Triết địa ý tứ, Hạ Đinh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hạ Đinh mình là một tú tài, tự nhiên đối với Đại Minh Lệ Luật biết được một chút, nhìn địa ý tứ tốt như mình cũng chết chắc, mặc dù Hạ Đinh cũng không nói gì Dương Thị cho mình uống thuốc gì, nhưng trực giác tự nói với mình, tự nhiên không phải là cái gì độc dược. Mặc dù hắn luôn mồm la Dương Thị gọi độc phụ, như vậy ứng cai thị xuân dược. Đồ, khi Dương Thị tuy nói đã là hơn 40 tuổi bán lão từ nương, nhưng dù sao bảo dưỡng được hết sức tốt, thoạt nhìn cũng bất quá tuổi hơn 40, bởi vì cái gọi là 30 như sói, 40 như hổ, Dương Thị cái này số tuổi chính là khát khao thời điểm, khi Hạ Đinh gầy như củi, hẳn là không thể thỏa mãn Dương Thị, cho nên Dương Thị đại khái lòng già ác độc một chút, hận không được một lần lấy hết Hạ Đinh, này mới khiến Hạ Đinh trong lúc nhất thời chống đỡ không được. Đưa đến vẻ mặt hoảng hốt. Mộ Dung Huynh Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở không nói lời nào, liền nói, ngày Sở, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mạnh Thiên Sở phục hồi tinh thần lại, ngươi trước kia ra mắt tương tự án lệ sao? Nghe nói qua, nhưng không phải chúng tôi nhân cùng huyện, cũng không phải là Phủ Hàng Châu, mà là từ trước nghe tôi cha nói về, nói là Bắc Phương một án tử, cũng đại đồng tiểu dị, lúc ấy định hơn là xoán giam hậu, sau đi tới hình bộ, nghe nói tranh cãi rất lớn, nhưng cuối cùng vẫn là giết. Mạnh Thiên Sở giật mình địa há to miệng, nói, giết. Mộ Dung Huynh Tuyết gật đầu. Khó trách Ngô Triết như vậy lòng tin gấp trăm lần, Hạ Đinh cũng tâm ý đã quyết, nhưng là Mạnh Thiên Sở cảm giác, cảm thấy chuyện ra có nguyên nhân, nếu quả thật giết, kia Hạ Đinh chẳng phải là có chút oan uổng. Mộ Dung Huynh Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở lo được lo mất bộ dạng, nói, ngươi cảm thấy nếu là Hạ Đinh cùng tôi lúc trước nói cái kia án đặc biệt tử giống nhau bị giết đầu, có phải hay không oan uổng một chút? Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Huynh Tuyết tiếu bị cười một tiếng, nói, tôi còn không biết ngươi a. Mạnh Thiên Sở thấy bốn bề vắng lặng, nhẹ nhàng vắt một chút Mộ Dung Huynh Tuyết gương mặt, nói, ngươi quỷ tinh linh. Mộ Dung Huynh Tuyết kiều mị cười một tiếng, nói, bất quá tôi cũng cảm thấy Hạ Đinh chuyện này cùng lúc trước cái kia án tử vẫn còn có chút không đồng dạng như vậy, Hạ Đinh thân thể có việc gì, rồi hãy nói kia Dương Thị cũng nói, nàng cho Hạ Đinh uống thuốc gì, Hạ Đinh mới có thể vẻ mặt hoảng hốt, nói như vậy, cũng không thể hoàn toàn trách Hạ Đinh đây. Hơn nữa, Hạ Đinh cũng nói, lúc ấy bởi vì hắn biết Ngô Triết Địa con gái mới có thể chào hỏi, chẳng qua là quên mất mình là ở không tiện lúc sau. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huỳnh Tuyết cùng mình nghĩ giống nhau, cho nên liền đứng dậy, trung lên dáng ở trên người trường sam, nói, tôi đây đi trước Đông Ông nơi đó một chuyến, cùng hắn thương lượng một chút, ngươi đi về trước, tôi sau đó sẽ trở lại. Nói xong cũng muốn đi người. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nói, tôi liền đi về nhà, nếu như ngươi bên kia vừa chuyện gì tôi tới nữa. Mạnh Thiên Sở lúc này mới kịp phản ứng. Liền xấu xa cười một tiếng, nói, tôi còn tưởng rằng của tôi Huỳnh Tuyết đã qua cửa đây, được. Trở về đi thôi, gần đây trong nhà bận quá, bận rộn Hoàng đã bảo Phượng dụng cụ đem ngươi chuyện của tôi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ nói, tôi biết đến, không gì. Không nên thúc giục đại phu nhân. Nàng gần đây cũng thật cực khổ. Chờ mấy ngày nữa sao, khác làm cho nhân gia cảm thấy. Mạnh Thiên Sở đi trở về đến Mộ Dung Huỳnh Tuyết bên cạnh, thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đã khẽ đỏ, liền treo chọc nàng, làm cho nhân gia cảm thấy cái gì? Đi đi đi, không cùng ngươi nói, tôi đi, trời đã tối rồi. Mạnh Thiên Sở cười lên ha hả. Nói, được, không đùa ngươi, đi nhanh đi, tôi để cho Sài Mảnh đưa ngươi, hắn ở bên ngoài hậu rất. Không cần, chính mình trở về là tốt rồi. Chớ nói, hắn trước tặng ngươi. Tôi không phải là muốn tìm Đông Ông nói Hạ Đinh chuyện sao? Nói xong, hắn cũng đem ngươi tặng trở về. Đấu lại đón tôi cũng giống như vậy, đi đi. Mộ Dung Huỳnh Tuyết nghe lời gật gật đầu, sau đó rời đi. Mạnh Thiên Sở xoay người vào trong nha môn viện. Lúc này thiên tài đen, khí trời cũng bắt đầu mát mẻ lên, nội viện cửa sảnh nha dịch thấy là Mạnh Thiên Sở tới, vội vàng từ trên ghế đứng dậy cho Mạnh Thiên Sở thở dài. Sư gia tới. Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, nói, đại lão gia có ở đây không? Hồi sư gia lời của, ở đây. Mạnh Thiên Sở mơ hồ nghe thấy vừa ti trúc cầm sắc có tiếng, trong đó còn kèm theo tiếng cười cùng giọng nói, nhìn lại cách đó không xa, cũng huy hoàng, hoặc nhìn thái chiêu đại khái là ở mở tiệc chiêu đãi tân khách. Đại lão gia trong nhà hôm nay có khách. Nha dịch gật đầu cười, nói là phủ Hàng Châu tới khách nhân, nhỏ chưa từng thấy qua, cũng không dám hỏi thăm. Sư gia đi vào nói chuyện sao? Đang nói, Thái Chiêu Địa quản gia thật xa đi tới, thấy cửa có người ở cùng cửa sảnh địa nha dịch nói chuyện, liền lớn tiếng nói, là ai ở cửa nói chuyện, không phải là khai báo sao? Hôm nay đại lão gia mở tiệc chiêu đãi khách quý, thứ cho không tiếp đợi bất luận kẻ nào, có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Bạn đang đọc truyện được tại y. Nha dịch vội vàng nói, dạ Mạnh sư gia tới. Quản gia vừa nghe, vội vàng bước nhanh đi tiến lên đây. Cười đi tới Mạnh Thiên Sở A trước, chắp tay thở dài, trong miệng nói, nhìn tôi là thật không còn dùng được, thế nhưng không nhìn thấy là Mạnh gia, mau, đi vào nói chuyện. Sau đó quản gia chỉ vào nha dịch nói, ngươi cũng không vội vàng dẫn Mạnh gia đi vào, còn nói gì nói sao? Nha dịch cúi đầu không dám đáp lời. Mạnh Thiên Sở nói, không trách được hắn, tôi cũng vậy mới đến, thấy đại sảnh thật giống như náo nhiệt rất, tôi cũng chỉ tìm đại lão gia kể một ít nha môn công sự. Tôi còn là ngày mai đấu lại. Quản gia, nói chi vậy, vội vàng, khác ngày mai, khách nhân ngài cũng biết, cũng không cần thiết kiên kỵ. Mạnh Thiên Sở, nghe nói là phủ Hàng Châu tới, là ai a? Chiết Giang phải bố chính sứ giảng kỳ giảng đại nhân, còn có hai vị khách nhân chờ đến để cho lão gia cho ngài giới thiệu sao, chúng tôi đi vào trước. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, này giảng kỳ không phải là kia ngày thứ nhất lần ở Kha Càn Đích Quý Phủ cùng chính mình nói chuyện. Còn nhất định phải làm cho mình và hắn ngồi cùng một chỗ địa người sao? Hắn đường đường một phải bố chính sứ làm sao có đột nhiên đến nhân cùng huyện nha môn tới, khó trách quản gia nói đại lão gia người nào cũng không thấy đây. Hai người vừa nói vừa đi, qua một chỗ cầu nhỏ, vòng qua một ngọn chòi nghỉ mát, này Thái Chiêu tòa nhà so sánh với Mạnh Thiên Sở gia nhỏ rất nhiều, cho nên rất nhanh đã đến. Trong đại sảnh quả nhiên là xa hoa trụy lạc, ca múa mừng cảnh thái bình, Mạnh Thiên Sở thô xem qua, một lớn như thế trên cái bàn tròn. Ngồi bất quá 5-6 người, trừ Thái Chiêu, còn có phải bố chính sứ giảng kỳ, khác ba chia ra trắc ngồi cùng bối đối với mình, nhìn không rõ lắm, một chút xuyên, thấu trang điểm xinh đẹp nghệ kỹ cửa đại khái là từ cái kia nổi danh trong thanh lâu mời tới, tướng mạo cùng vóc người cũng còn tính cả ngồi, chẳng qua là giả dạng tươi đẹp tục một chút. Bên cạnh ngồi ba lượng khải đàn cùng đàn tranh, thụ cầm địa vui mừng quang, xem ra Thái Chiêu hay là có tìm thú vui sao. Lúc này quản gia đã vội vã đi tới Thái Chiêu trước mặt, nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu, sau đó chỉ ngoài cửa địa Mạnh Thiên Sở. Lúc này mọi người đại khái cũng nhìn thấy quản gia đích tay thế rối rít hướng Mạnh Thiên Sở nhìn tới đây. Thái Chiêu còn không đứng dậy, đưa lưng về phía Mạnh Thiên Sở, một người thanh niên nam tử cũng đã cười lớn đứng dậy, đi trước đến Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn dĩ nhiên là Từ Vị, hai người chia ra đã có gần một tháng lâu, hôm nay thấy sách tóm tắt được phá lệ thân thiết rất nhiều. Từ Vị đem Mạnh Thiên Sở dẫn tới giảng kỳ bên cạnh, Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay thở dài, nhún nhường địa đạo, nói một tiếng đại nhân, giảng kỳ cũng không nửa điểm bố chính sứ đại nhân địa giá tử, cười để cho Mạnh Thiên Sở ngồi vào bên cạnh mình, một bên người kia vội vàng thức thời địa dịch chỗ ngồi. Từ Vị, tôi còn nói giới thiệu đây, ai ngờ mọi người cánh cũng biết, vậy thì càng tốt hơn. Giảng kỳ cười vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai, nói, tôi nghe Kha Càng Kha đại nhân nói, ngươi thật đúng là không tệ, bất quá hôm nay cũng nam nhân, chúng tôi sẽ nói chuyện nhà. Mạnh Thiên Sở vội vàng gật đầu. Thái Chiêu nói, ngày Sở ra mắt giảng đại nhân không kỳ quái, ngươi khi nào biết chúng tôi Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Từ đại nhân đây? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, thật là kinh ngạc, vội vàng đứng dậy cho Từ Vị thở dài. Từ Vị cười ý bảo để cho Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, sau đó cho người đang ngồi nói, Mạnh Thiên Sở là tại hạ tiểu đệ, chúng tôi nhưng là kết nghĩa Kim Lan, chân chính bái làm huynh đệ chết sống a. Mạnh Thiên Sở nào dám ngồi, này Cẩm Y vệ chỉ huy sứ nhưng là đang tôn phẩm quan, hơn nữa còn là này Cẩm Y vệ hay là tiếng tăm lừng lẫy đặc vụ cơ quan rõ ràng hợp lý, người tôi từ trước cũng một sư gia, tuy nói khởi bước so với mình cao một chút, là một tổng đốc quân sư, nhưng hôm nay người tôi cũng có phẩm có chức mệnh quan triều đình, người ở nơi nào nhà nhẹ nhàng cái kia sao chúi xuống tay, mình đương nhiên địa ngồi xuống, đây không phải là quá không đem cái này chỉ huy sứ làm có chuyện sao? Từ Vị cho mọi người giới thiệu xong, thấy Mạnh Thiên Sở còn đứng, nhất thời đứng dậy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, đem Mạnh Thiên Sở theo như tại chỗ ngồi thượng, kê vào lỗ tôi nói, tôi biết tiểu đệ đang suy nghĩ gì, như vậy vi huynh trong lòng ngược lại mất tự nhiên. Sau đó cười đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở cười, trong lòng nhưng phạm nói thầm, theo lý nói bố chính sứ là từ quan lớn ở chủ tọa không sai, nhưng Thái Chiêu cái này thất phẩm tiểu quan ở một bên phụng bồi, mà Từ Vị như ngồi ở hạ tọa thật giống như có chút không ổn, Thái Chiêu sẽ không hiểu a. Mạnh Thiên Sở bên này đang suy nghĩ miên man, mọi người vừa nghe Từ Vị lời này rối rít cũng gật đầu. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 338, tinh vịt. Từ Vị chỉ vào bên cạnh một hơn 30 tuổi nam tử, thoạt nhìn yếu đuối, trắng, một bộ có vẻ bệnh, muốn chết không sống bộ dạng, đối với Mạnh Thiên Sở nói, vị này chính là kinh thành Hồng Lư Từ Ích Khanh Tư Mã Nho, cũng thanh niên tài tuấn, phong lưu phóng khoáng chính là nhân vật, lần này đến đây cũng nghe từ mổ một chút lời hữu ích, nói là trên có thiên đường, dưới có tô hàng, liền cùng tôi cùng đi xem một chút, coi như là du sơn ngoạn thủy. Mạnh Thiên Sở thấy Từ Vị vẻ mặt cung kính vẻ mặt, trong lòng đã biết vài phần. Một đang tôn phẩm chỉ huy sứ như vậy trịnh trọng địa một từ ngũ phẩm Ích Khanh, không thể nghi ngờ chính là cho mình cái này sư gia đệ đệ tiết lộ tin tức, người này không thể nhỏ dò xét. Mạnh Thiên Sở tự nhiên là biết đến, đừng xem là nho nhỏ từ ngũ phẩm, nhưng lại là một công việc béo bở, này hoàng gia triều hội, tân khách, các hung dụng cụ lễ chuyện đều thuộc về bọn họ quản. Hơn nữa nhưng phàm là quốc gia đại điển lễ, giao miếu, tế tự, triều hội, yến hưởng, trải qua diên, sắc phong, vào lịch, vào xuân. Truyền chế, thắng lợi, các loại, cùng với ngoài lại triều kiến, chư phiên vào cống, cùng phu đủ loại quan lại sứ thần chi phục mệnh, tạ ơn tư, nếu thấy nếu từ người, cũng hồng lư dẫn tấu. Tuổi chính đáng, thượng nguyên, trùng ngọ, trùng dương. Đều khen đủ loại quan lại hành lễ. Tương đương với là hoàng gia chuyện vặt quản gia, nhưng những thứ này chuyện vặt tuy nhiên cũng lại không thể xem thường. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy đối với kia mặt trắng Tư Mã Nho thở dài. Tư Mã Nho nhưng cũng bình thản, thế nhưng đứng dậy đáp lễ, rất là để cho Mạnh Thiên Sở trong lòng giật mình một chút, nghĩ đại khái là cho Từ Vị trước mặt tử, dù sao người tôi là Cẩm Y vệ rõ ràng hợp lý, cái này mặt mũi hay là muốn cho. Mọi người lẫn biết sau khi ngồi xuống, giảng kỳ nói. Lần trước không cùng tiên sinh hảo hảo uống vài chén, hôm nay nhưng là không thể bỏ qua. Chúng tôi nhất định phải hảo hảo uống uống. Mạnh Thiên Sở vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Trong ngày thường nhất sợ cùng những thứ này quan to hiển quý gặp gỡ, Kha càng quen biết hoàn hảo chút ít, nhưng trước mắt ngồi đích người nào không phải là mình trên mặt đất tia, người tôi nói gì ngươi thì phải làm cái gì, nơi đó có cự tuyệt nói không thể có thể. Thật ra thì gần đây vẫn rất cực khổ, cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, thêm chi cho tả tinh lành thua 600cc máu đã có chút ít hư nhược. chút ít hối hận mình tùy tiện đến đây. Một bên Thái Chiêu ý bảo quản gia để cho những thứ kia khiêu vũ khải đàn tất cả lui ra. Mọi người mới vừa tất cả cũng nhìn nghe. Hôm nay thật giống như người nào cũng không bao nhiêu hứng thú, nếu mấy các ông muốn an tâm uống rượu, vậy thì mua đồ thanh tịnh đi. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói mình muộn, từ phạt ba chén, mọi người thấy thế, rối rít cũng muốn cùng Mạnh Thiên Sở nâng chén, chỉ chốc lát sau Mạnh Thiên Sở đã vi huân. Từ Vị thấy Mạnh Thiên Sở hôm nay uống rượu cùng trong ngày thường không quá giống nhau. Có chút không thắng tửu lực, mắt lạnh nhìn trong chốc lát, mọi người ngươi một chén tôi một chén cũng cho Mạnh Thiên Sở uống, Từ Vị đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, thấy mọi người còn hăng hái bừng bừng, liền cười nói, các ngươi tất cả mọi người chỉ cùng tiểu đệ của tôi uống, cũng không cho tôi cơ hội, để cho Từ mổ cũng cùng tiểu đệ tự ôn chuyện. Trò chuyện. Tôi nhìn thời gian cũng không sớm. Giảng đại nhân người xem có phải hay không trước tản mát, ngày mai Từ mổ ở Tụ Hiền Lâu mời khách, đến lúc đó chúng tôi mới hảo hảo đi uống. Các ngươi nghĩ như thế nào? Giảng Kỳ thấy Từ Vị đã có nghĩ tán địa ý tứ, rồi hãy nói quả thật đã qua tới canh 2, lập tức sẽ phải canh 3, đã biết đêm tuổi, trừ Thái Chiêu đến mình lớn nhất, nếu không phải Từ Vị cùng Tư Mã Nho, mình cũng không lại ở chỗ này liều mình theo quân tử. Cho nên vừa lúc biết thời biết thế, nói Từ đại nhân cùng Ti Mã đại nhân tàu xe mệt nhọc, sớm một chút nghỉ ngơi cũng tốt. Mạnh Thiên Sở tuy nói có chút say, nhưng cũng không trở thành mất mặt trước mọi người, cho nên đứng dậy, cùng mọi người nhất nhất cáo biệt, mọi người cười nói đi tới nha môn cửa, Sài Mảnh thấy Mạnh Thiên Sở nện bước có chút không yên, vốn định đi đỡ, nhưng thấy Mạnh Thiên Sở cười xem qua mình, liền hiểu được, chỉ cẩn thận đi theo. Quản gia sai người đem Giảng đại nhân địa xe ngựa chạy tới, Giảng đại nhân tùy tùng cùng Thái Chiêu cẩn thận đem Giảng đại nhân đỡ đến trên xe, Giảng đại nhân sau khi lên xe, nhô đầu ra, chắp tay nói, Từ đại nhân, Giảng Kỳ vô lễ, nếu không ngài cùng Ti Mã đại nhân chịu thiệt một đêm đến nhà mình ở như thế nào? Từ Vị, Giảng đại nhân không cần phải khách khí, tôi cùng tiểu đệ đã nói xong, đi nhà hắn ở, về phần Ti Mã đại nhân Từ mổ tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, ngài đi trước một bước. Giảng Kỳ cũng không khách khí, cùng Từ Vị còn có Tư Mã Nho thở dài nói lời từ biệt sau, tuyệt trần đi. Thái Chiêu ở một bên cẩn thận nói, nếu không. Từ Vị khoát khoát tay, nói, không cần, tôi cùng Tư Mã Huynh cũng đi tiểu đệ trong nhà ở chính là, Tư Mã Huynh nghĩ như thế nào? Tư Mã Nho gật đầu, Mạnh Thiên Sở không nghĩ Từ Vị không những mình muốn đi trong nhà ở, còn phải mang theo một Tư Mã Nho, cái này tốt, người trong nhà đại khái cũng đã nghỉ ngơi. Hắn xoay người xem qua Sài Mảnh, lắc đầu, ý bảo hắn đi về trước thông báo một tiếng, dù sao rời nhà cũng gần, Sài Mảnh hội ý, vội vàng đi trước một bước đi. Thái Chiêu thấy Từ Vị cùng Tư Mã Nho đã quyết định đi nhà Mạnh Thiên Sở, cũng không dám kiên trì, không thể làm gì khác hơn là đem ba người bọn họ đưa ra cửa, sau khi đi mấy bước, Từ Vị liền để cho Thái Chiêu trở về, Thái Chiêu cũng không dám lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là khúm núm địa cúi đầu khom lưng, thấy bọn họ đi xa, lúc này mới đưa thở ra một hơi, cả người mệt mỏi xoay người sang chỗ khác trở về nhà. Mạnh Thiên Sở bị lãnh gió thổi qua, phản phất thanh tĩnh rất nhiều, thấy Từ Vị cùng Tư Mã Nho cũng nghĩ một chút chuyện cũng không giống nhau, xem ra thật không hổ là ở trong chốn quan trường, cũng tửu lượng giỏi. Chỉ nghe kia Tư Mã Nho nói, này Giảng Kỳ thật đúng là càng ngày càng không đem người để vào trong mắt. Nói là đón gió, thế nhưng đem tôi và ngươi hai người cho tới nho nhỏ quan huyện trong nhà ăn một bữa cơm cho dù xong, tôi cũng vậy thì thôi, hắn lại cũng không đem ngươi cái này cẩm y vệ chỉ huy sứ để vào trong mắt, thật là. Từ Vị ha hả hai tiếng, nghe không ra có ý gì, chỉ nói, người tôi là chính nhi tám trải qua khoa cử trạng nguyên, cháu ruột nữ cũng chọn vào trong cung phi tử, hơn nữa gần đây còn rất là được sủng ái, nghe nói nàng kia hết sức rất cao, ba năm liền từ hiền phi nhảy tới huệ phi, ngay cả nhảy cấp 3, thật sự là lợi hại. Cả kia Hiền Lương Thục Đức bị hoảng hốt sau cũng muốn làm cho nàng ba phần. Mạnh Thiên Sở cho là nghe chuyện xưa giống nhau nghe, mình đối với hoàng cung chuyện tình là một mực không biết, cho nên cũng không nhúng vào cái gì miệng. Tư Mã Nho khẽ gắt một tiếng, nói, tôi là biết chúng tôi thánh thượng, hắn ban đầu như vậy sủng ái Trần Hoàng Hậu, sau lại còn không phải như vậy, khi Trần Hoàng Hậu mặc dù có quá, không nên cùng Hoàng thượng ghen cái gì, nhưng kết quả đây? Kết quả đại khái cũng lịch đại hậu cung chủ tử trung thảm nhất. Trần Hoàng Hậu đã chết sau. Thánh thượng cũng không thương hại nàng, tôn sự cũng được cực kỳ đơn giản, tử hòm quan tài hạ tán yêu nối khố, thế nhưng. Ra hoàng cung cửa chính, như cung tần giống nhau từ cửa bên trái mang ra đi. Lễ thần lần nữa chế, nhưng là của chúng tôi thánh thượng nghe sao? Còn không phải là đem Trần Hoàng Hậu qua loa mai tán, một tháng sau đã trang phi kế vị, thành hiện tại hoảng hốt sau. Mạnh Thiên Sở một bên nhìn. bởi vì cái gọi là say rượu tâm hiểu. Này Tư Mã Nho lá gan cũng thật là lớn. Lại dám phun đương kim hoàng thượng, mặc dù từ trước đã nghe Tả Tinh Lành bao nhiêu nói tới một chút hoàng thượng địa chuyện hoang đường, nhưng này cũng dù sao cũng giữa phu thê địa dừng thứ nói như vậy, hơn nữa còn tu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, kia Tư Mã Nho cũng rất trương cuồng, liều lĩnh, cảm giác không giống là nói đương kim thánh thượng, mà là nói mình một bất thành khí hài tử một loại. Từ Vị thở dài nói, ai? Tính, người nào gọi nhân gia hiện tại được sủng ái đây? Có câu nói rất hay, đó chính là một người đắc đạo nữa, không nói, chúng tôi nói chuyện, liền đem tôi hiền đệ cho lạnh nhạt. Ngươi phải biết rằng tôi hiền đệ cũng không phải là hời hợt hạ người. Tư Mã Nho ha ha hai tiếng cười, Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện người nam nhân này cười lên, thanh âm lại cùng sắc mặt một trời một vực. Thanh âm nhưng hết sức địa hùng hậu. Tư Mã Nho đạo, tôi sao lại không biết đây? Từ đại nhân cho là tôi Tư Mã thật không chỉ một trời đãi ở trong cung lật xem hoàng lịch không được. Mạnh Thiên Sở thấy Từ Vị cùng Tư Mã Nho hai người một bộ ngầm hiểu lẫn nhau bộ dạng. Chẳng lẽ bọn họ thật không cái gì cũng biết rồi. Mình cũng bộ còn say, ngã trái ngã phải theo sát đi. Đang suy nghĩ, ba người đã đến cửa nhà. Tư Mã Nho xem qua cửa địa hai sư tử bằng đá, lấy tay vỗ vỗ bên trái một, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạnh phủ địa bản hiệu, khóe miệng nhẹ liệt hạ xuống. Không biết có ý gì. Đây là từ trong cửa đi ra một nữ tử, mặc dù ánh trăng tiệm tốt, nhưng bởi vì từ trong cửa đi ra ngoài, nhìn không rõ lắm lớn lên, Tư Mã Nho thấy Từ Vị đã đi ra phía trước, chắp tay thở dài la một tiếng đại phu nhân, xem ra là Mạnh Thiên Sở vợ chính thức. Tư Mã Nho đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, giả vờ viện Mạnh Thiên Sở, cũng không tiến lên. Chỉ nghe nàng kia đầu tiên là cho Từ Vị nói vạn phúc, sau đó nhẹ nói, nếu biết là từ đại nhân tới. Chúng tôi dù thế nào cũng muốn chờ các ngươi đã tới sau mới nghỉ ngơi, thật là thất lễ rất, đuổi mau vào nói chuyện. Từ Vị đem Tư Mã Nho kéo đến Hạ Phượng dụng cụ bên cạnh, giới thiệu nói, tôi chính là tôi hiền đệ đại phu nhân, là hộ bộ viên ngoại lang Hạ Phong chi nữ, Hạ Phượng dụng cụ. Tư Mã Nho lúc này mới tiếp theo cửa treo đèn lồng cùng trên ánh trăng đem cô gái này nhìn rõ ràng, vừa nhìn hẳn là đại mỹ nhân mà, Tư Mã Nho không tốt nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu thở dài, trong miệng cung kính địa la một tiếng đại phu nhân. Trong lòng như nghĩ này Mạnh Thiên Sở thật là có phúc khí, nho nhỏ sư phụ ông cánh tìm như vậy thiên tiên tựa như địa phu nhân, thật là làm cho người không ngừng hâm mộ. Từ Vị, đại phu nhân, vị này là kinh thành Hồng Lư Tự Ích Khanh Tư Mã Nho, là tại hạ bằng hữu. Hạ Phượng dụng cụ từ nhỏ ở quản gia lớn lên, tự nhiên hiểu người này chức vị, cho nên thản nhiên cười, không người hành lễ, Tư Mã Nho bị Hạ Phượng dụng cụ này lễ nghi kiểu cười nhìn nhập thần, Từ Vị lặng lẽ ở phía sau gật lưng của hắn, hắn mới tỉnh lại. Này sắc mặt tái nhợt mới có một tia huyết sắc, đáng tiếc ngày quá đen, không ai có thể nhìn thấy, chỉ có chính hắn cảm giác nóng mặt. Mạnh Thiên Sở nhìn ở trong mắt, hắn biết rất nhiều người thấy của mình bốn phu nhân sẽ thất thố, cũng may cũng chỉ không tự chủ làm chi, sau khi cho giỏi, nhìn này Tư Mã Nho cũng như vậy, vẫn sống ở hoàng cung, cái gì mỹ nhân chưa từng thấy qua, chỉ bất quá không nghĩ Mạnh Thiên Sở địa chỗ ở dặm còn ẩn giấu như vậy đại mỹ nhân, cho nên mới thất thố, không kỳ quái, không kỳ quái a. À. Sai Mảnh đi ra cửa. Viện Mạnh Thiên Sở, mấy người cười nói đi vào cửa đi, đây là cách đó không xa truyền đến phu canh gõ mỏ cầm canh thanh âm, ba tiếng sau, chính là một câu, thiên can vật táo, phòng cháy bảo vệ. Từ nay về sau không nói chuyện. Tả Tinh Lành trong giấc mộng cảm giác có người ở sờ gương mặt của mình, Dương Sưu Sưu, nàng mở mắt vừa nhìn thấy một tờ quen thuộc địa mặt, nàng cười. Ngày Sở, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Thiên Sở ngồi ở Tả Tinh Lành bên giường. Nhẹ nhàng mà nắm Tả Tinh Lành tay, nhìn Tả Tinh Lành như cũ sắc mặt tái nhợt, đau lòng địa vuốt mặt của nàng. Tối ngày hôm qua vốn là muốn tới thăm ngươi, Từ Vị tới, tôi sợ đánh thức ngươi cùng nhi tử, cho nên cũng không đến, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Tả Tinh Lành gật đầu, nói, Ngày Sở, sắc mặt của ngươi không tốt, tôi biết ngươi vì cứu tôi, cho tôi thua rất nhiều máu, nhị phu nhân cũng. Nàng hiện tại đang có mang, như vậy chịu nổi sao? Đừng lo lắng những thứ này. Ngươi mạnh khỏe tốt dưỡng bệnh chính là. Đúng rồi, Từ Vị một lát nói muốn tới thăm ngươi, Phượng dụng cụ ý tứ là ngươi ở trong tháng dặm không thể xuống giường, như vậy nằm có chút thất lễ, tôi liền sợ ly ngươi, dứt khoát cự tuyệt. Chờ tôi khá hơn chút sao, tôi thật sự cảm thấy tôi mệt mỏi quá, đi xem cẩn mà sao. Đi, bà Vú mới cho ăn xong nãy, vừa ngủ, tôi nghe bà Vú nói hài tử một tuổi trước cơ hồ cũng ngủ ở lớn lên phải không? Mạnh Thiên Sở cũng cười. Tôi chính là rất muốn hắn, nghĩ kể từ khi sinh hạ hắn,

Từ Vị cùng Tư Mã Nho cười lớn lên. Từ Vị ý bảo để cho Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, nói, thật ra thì Hiền đệ so với chúng tôi cũng hiểu này đạo lý trong đó, chúng tôi sở dĩ rồi hãy nói, là bởi vì người có lúc thân ở trong đó, tự nhiên dễ dàng bị một chút hiện trường cùng hơn thiệt sở mê mê hoặc, thật ra thì không đến xỉa đến ngươi sẽ phát hiện, chuyện thật ra thì cũng không khó. Mạnh Thiên Sở, Từ Huynh nói cực kỳ. Trong lòng nghĩ những thứ này thường ở trong quan trường hỗn, giang hồ, người, nói chuyện làm việc cũng rất có thủ đoạn, tuy nói cũng không hiểu biết mình làm khó là cái gì, nhưng là nói ra được nói, cũng có thể sử dụng, muốn không thế nào có thể từ một quân sự một chút an vị thượng cẩm y vệ chỉ huy sứ vị trí đây. Nạp thiếp ký 3 audio truyện chấm org chương 340, chương 340, mới gặp. Lúc ngoài cửa có người nói chuyện, ba người cùng nhau hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một Hà Lộ Thùy, Hạnh Hoa Khó Nhượng, đang mặc một bộ màu trắng quần trang, trên đầu một con gỗ đàn hương trâm gài tóc, phía trên treo buông thõng một viên rất tròn trân châu, nhẹ miêu lông mày kẻ đen, hơi bày thần hồng, yên nhiên mỉm cười, cho hoa như tiên. Nàng kia thật ra thì thanh âm nói chuyện không lớn, cùng Hạ Phượng Dụng Cụ đi ngang qua cửa đại sảnh, Hạ Phượng Dụng Cụ ghé mắt hướng trong đại sảnh ba người khẽ mỉm cười, nàng kia lại chưa từng xoay người, chỉ chuyên tâm địa cùng Hạ Phượng Dụng Cụ đang nói gì đó. Từ Vị nghĩ cô gái này đại khái là trước kia Hạ Phượng Dụng Cụ theo lời cái kia Tuyết Nhi, có lòng muốn cho Mạnh Thiên Sở dẫn kiến, nhưng e sợ cho ra khỏi miệng làm cho người tôi cảm thấy có chút thất lễ cùng đường đột, liền không thể làm gì khác hơn là trơ mắt thấy nàng kia cùng Hạ Phượng Dụng Cụ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Qua chút, Hạ Phượng Dụng Cụ đi tới cửa, nhưng không thấy nàng kia đi theo. Hạ Phượng Dụng Cụ đầu tiên là cho Từ Vị cùng Tư Mã Nho cười cười, sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói, Tuyết Nhi nói có chuyện cho lão gia ngài nói. Lão gia ngài hiện tại có thể hay không dễ dàng, nàng chuẩn bị trở về đi. Mạnh Thiên Sở, làm sao mới đến đã đây? Ít nhất cũng phải ở vài ngày theo tin lành mới là. Hạ Phượng Dụng Cụ, tôi cũng vậy nói như vậy, nhưng Tuyết Nhi trong nhà có chuyện, nói là mấy ngày nữa đấu lại, người xem. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, đối với Từ Vị cùng Tư Mã Nho nói, thật sự là ý không tốt, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Từ Vị nói, ngươi đi chính là. Chẳng qua là không nên có khác cái gì an bài, tôi buổi trưa đã tại Tụ Hiền lâu định rồi vị trí. Mạnh Thiên Sở, đó là nhất định, tôi đi một chút sẽ trở lại. Từ Vị, dạ tôn phu nhân cái gì thân thích sao? Mạnh Thiên Sở thích thú nhớ tới còn không từng cho Từ Vị cùng Tư Mã Nho dẫn kiến, liền để cho Hạ Phượng Dụng Cụ đi gọi Tuyết Nhi đến đại sảnh nói chuyện. Không lâu lắm. Hạ Phượng Dụng Cụ trở lại, cười nói Tuyết Nhi ý không tốt. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi, Từ Vị trong lòng bao nhiêu có chút thất vọng. Tư Mã Nho nhìn ở trong mắt, liền cười nói, làm sao? Mới vừa cái kia Khả Nhân Nhi để cho Từ đại nhân động tâm. Từ Vị vội vàng che giấu mình địa thất thố, nâng chén trà lên mỏng trước một ngụm, cười nói, Ti Mã đại nhân nói đi nơi nào, nữ nhân giống vậy hoa nhi giống nhau. Đẹp mắt liền nhiều liếc mắt nhìn. Này không kỳ quái. Tổ tiên nói rất hay. Một chú ý khuynh nhân thành, nửa chú ý khánh người nước, trữ không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân nửa khó được. Tư Mã Nho, cũng khó trách, tôi phát hiện này Mạnh lão đệ diễm phúc không cạn, tôi mặc dù chỉ thấy quá đại phu nhân, nhưng hôm qua tôi cũng thiếu chút thất thố. Mới vừa rồi cái kia Khả Nhân Nhi, tuy là vẫn còn ôm tỳ bà nửa che mặt, nhưng như cũ có thể thấy được một chút đầu mối, đây tuyệt đối là tuyệt mỹ người. Hai người đang nói. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở tiếu a a địa đi tới, nói, thật là ý không tốt, để cho hai vị đại nhân đợi lâu. Từ Vị để xuống trà, mang lông mày cười nhẹ nói, hiền đệ trong nhà đều là mỹ nữ a. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống thần trí, đầu tiên là uống một ngụm trà, sau đó dùng tay dương dương trường sam, nói, đây chẳng qua là tin lành nhận thức muội muội kết nghĩa thôi. Tư Mã Nho thấy Từ Vị buồn bã sở mất bộ dạng, xem qua Mạnh Thiên Sở. Gặp cũng không phát hiện. Liền lấy tay gật Từ Vị, ý vị thâm trường cười cười, nói, ngươi kia muội muội đã đi rồi. Cũng không cho chúng tôi Từ đại nhân dẫn kiến một chút. Mạnh Thiên Sở nhất thời hiểu được. Nga địa một tiếng, nặng nề vỗ vỗ của mình nhót, thất thanh cười nói, nhìn tôi, thật là càng phát ra ngu độn. Bất quá Tuyết Nhi đã đi rồi, cũng may hai ngày nữa còn tới. Tư Mã Nho, sợ là có chút người không kịp đợi kia hai ngày. Từ Vị xem qua Mạnh Thiên Sở cùng Tư Mã Nho mập mờ vẻ mặt, nhất thời có chút lúng túng, vội vàng nói, nhìn Ti Mã đại nhân nói, thật giống như tôi Từ Vị là một đăng đồ tử một loại, nơi đó có ngài nói như vậy cấp bách không thể đợi. Mạnh Thiên Sở chỉ cười, trong lòng nhưng có ý nghĩ, Tuyết Nhi một mực Ngọc Lan trong thôn ở, cũng lúc nào cũng bị người xem thường, hôm nay tộc trưởng còn đang, chờ tộc trưởng có một ngày mất, Tuyết Nhi nhưng lại không dựa vào người, Từ Vị đã có tâm, nếu quả thật địa thành, coi như là vì Tuyết Nhi tìm được một dựa vào, mình cũng thành cọc chuyện tốt. Từ Vị, đi, cũng lúc ra đi ăn cơm, ngày hôm qua cùng Giảng Kỳ Giảng đại nhân hẹn ước, chúng tôi không bị muộn rồi cho phải. Mạnh Thiên Sở nghĩ mình hay là không đi thấu cái này náo nhiệt thật là tốt, đi mọi người cũng mệnh quan triều đình, mình coi là kia rễ hành, rồi hãy nói, kia hạ đinh án tử mặc dù là lộ vẻ núi lộ thủy, cũng không cho nói pháp, Ngô Triết lão nhi nhất định còn muốn tới tìm phiền toái. Cho nên nói, hai vị đại nhân, tại hạ không đi, nha môn còn có một chút việc vặt cần phải xử lý. Từ Vị còn không đợi Mạnh Thiên Sở nói xong, liền phất tay nói, từ trước tôi vì Mân Chiết tổng đốc thành đại nhân quân sư, tôi là huynh trưởng của ngươi, hôm nay, ngươi có phải hay không cố ý rời đi tôi và ngươi khoảng cách, sợ rước lấy cái gì ngữ, nói ngươi như thế nào, phải không? Mạnh Thiên Sở là biết Từ Vị tính cách, cũng giống như mình cũng không phải là giấu được nói người, vội vàng muốn giải thích. Từ Vị, ngươi nếu ban đầu thật lòng cùng tôi Từ Vị kết bái, như vậy ngươi sẽ nên chui ra rất nhiều không khỏi ý nghĩ, nếu không phải thật tâm, tôi Từ Vị lập tức rời đi, từ đó sẽ không nữa gặp người đã nói kia nhân cùng huyện sư phụ ông Mạnh Thiên Sở là tôi Từ Vị bái làm huynh đệ chết sống. Nói xong, đứng dậy liền đi. Mạnh Thiên Sở vội vàng ngăn cản, Tư Mã Nho đi tiến lên đây, cười vỗ vỗ Từ Vị bả vai nói, đại khái là hiện tại mới có thể gặp Từ đại nhân giống đứa bé một loại tức giận. Mạnh gia có lo nghĩ của hắn không phải là không đạo lý, ngươi cũng quá nóng lòng, ngươi nếu thật như vậy đi, kia tụ hiền lâu thượng trên bàn tốt rượu và thức ăn lại muốn lãng phí. Từ Vị còn chưa hết giận, lạnh lùng nói, như thế nào có lãng phí? Tư Mã Nho, tôi cũng không tin ngươi còn ăn dưới đất đi. Tôi khuyên ngươi hay là bình tâm tĩnh khí mới tốt, hôm nay ngươi mời nhiều như vậy khách nhân, mọi người nếu là cũng xem ngươi sắc mặt, cái này cơm ăn cũng chưa có ý tứ. Sau đó chuyển hướng Mạnh Thiên Sở. Nếu có thâm ý nhìn nhìn, Mạnh Thiên Sở hội ý, vội vàng không người nói, tốt, tốt. Từ Vị chỉ vào Mạnh Thiên Sở, sau đó nhìn Tư Mã Nho nói, nhìn sao, tôi từ lúc vừa nhìn thấy hắn, hắn cũng chưa có xem tôi một tiếng từ huynh, cái gì đại nhân, tôi thật sự là không nhịn được, người một nhà còn cần như thế khách sáo không được. Tư Mã Nho lập tức nói, đó là người tôi đối với từ huynh địa tôn trọng, người nếu là còn như vậy. Tôi Tư Mã cũng muốn thay Mạnh gia tổn thương bởi bất công. Ngươi chính là được để ý không buông tha người a. Từ Vị vừa nghe, lúc này mới nở nụ cười, xem qua Mạnh Thiên Sở, trịnh trọng địa vỗ vỗ bả vai của hắn, nói sao có thể là lạy đùa, tôi thật không đối với ngươi, ngươi cũng tu thật không đối đãi. Mạnh Thiên Sở không khỏi một trận cảm động. Vội vàng la một tiếng từ huynh. Liên tục chịu tội. Tư Mã Nho thấy hai người đã vô sự. Đã nói. Đi. Đi thôi. Ba người đi ra đại sảnh, thấy Hạ Phượng Nghi hòa ba số tuổi xấp xỉ tuổi thanh xuân cô gái ngồi ở chờ nghỉ mát hạ xem thường lời nói nhỏ nhẹ, trong tay làm châm tuyến. Tư Mã Nho cảm thán, Từ Vị nói, tôi biết Ti Mã đại nhân cảm thán cái gì. Tư Mã Nho, đúng vậy a, tôi chính là không giải thích được, Mạnh gia có phải hay không cái này tòa nhà bản thân phong thủy chính là chiêu tài chiêu vận chiêu mỹ nhân. Từ đại nhân người xem nhìn, kia chờ nghỉ mát ngồi xuống bốn nữ tử. Người không phải là diễm lệ càng tuyệt. Mạnh Thiên Sở cười cười, cũng không nói lời nào. Từ Vị nói, này mấy vị tôi cũng ra mắt, đại phu nhân ngươi cũng đã gặp, khi đại phu nhân bên trái mặc màu vàng sắc quần áo cô gái chính là Hiền Đệ Nhị phu nhân, mới vừa rồi chúng tôi đi ngang qua nàng sân trước, bởi vì nàng địa tiếng đàn dừng lại quá. Nàng địa phụ thân chính là chim chuyện phủ địa ôm đại nhân. Thúc thúc không cần phải nói ngươi cũng rõ ràng. Tư Mã Nho nhìn sang. Thấy cô gái này quả thật dung mạo diễm lệ, mặc dù không đại phu nhân trên người đoan trang hiền thục khí. Nhưng nhiều vài phần tư thế oai hùng cùng kiều mị. Từ Vị, đại phu nhân phía bên phải ngồi đúng là tứ phu nhân Phi Yến, tôi hướng về phía tứ phu nhân ấn tượng vô cùng tốt, là một hiền lương thục đức cô gái, tôi cho Ti Mã đại nhân đã nói, tứ phu nhân là một tay thức ăn ngon a. Tư Mã Nho gật đầu lia lịa, xem ra nam nhân phần lớn cũng còn là ăn ngon, muốn không thế nào nói là muốn lưu lại nam nhân địa tâm. Đầu tiên muốn lưu lại nam nhân dạ dày, xem ra nam nhân chẳng phân biệt được cổ kim, ăn ngon cũng giống nhau. Tư Mã Nho, kia mặc một bộ lam nhạc quần áo cô gái là ai đây? Tôi nhớ được Mạnh gia thật giống như cũng chỉ có bốn vị phu nhân, kia Tôn phu nhân tất nhiên không ở trong đó. Mạnh Thiên Sở ha hả cười nói, đi, đi thôi. Muốn không nên không còn kịp rồi. Từ vị, xem đi, tôi đây hiền đệ còn thật xin lỗi, nếu như tôi không đoán sai, này Mộ Dung cô nương đại khái lập tức sẽ phải là hiền đệ vị thứ năm phu nhân sao? Tư Mã Nho hâm mộ nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, tự dẻo nói, thấy Mạnh gia mấy vị phu nhân, tôi Tư Mã cũng không nghĩ trở lại kinh thành rồi. Từ vị chế ngạo nói, quân tử không đoạt người vẻ đẹp a. Ti Mã đại nhân nhưng là không nên cử động oai tâm tư. Tư Mã Nho ha ha cười nói, nhìn từ đại nhân nói đi nơi nào, ý của tôi là nói, nhà tôi kia ba vị phu nhân, cánh không một người bị kịp được Mạnh gia mấy vị phu nhân trung địa một vị, trở về thấy, không phải là đau lòng khổ sở sao? Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị vừa nghe nhất thời cười lớn lên. Từ Vị, đi, đi, ngươi sẽ nói như vậy tiếu bì, chúng tôi đi thôi. Tụ Hiền Lâu. Điếm tiểu nhị thấy Mạnh Thiên Sở và ba người từ trên xe ngựa đi xuống, trừ Tư Mã Nho không nhận ra, Mạnh Thiên Sở cùng Từ Vị điếm tiểu nhị là thường thấy, mặc dù không biết Từ Vị đã thăng quan, nhưng thường ngày, hai người kia mặt ngoài nói là sư gia, người nào không biết bọn họ có lúc so sánh với bên cạnh địa chủ tử còn muốn cảnh tượng rất nhiều. Những điều này là do đắc tội không được khách nhân. Điếm tiểu nhị vội vàng lưu loát địa đem một tờ sạch sẽ trắng khăn đáp trên vai, lộ ra một tờ khuôn mặt nhỏ nhắn, người còn chưa tới cửa, mình đã không người tiến ra đón, nhún nhường địa kêu một tiếng, Từ gia, Mạnh gia hai vị ông tốt, tốt mấy ngày này không thấy hai vị ông tới tiểu điếm, thật là làm cho tiểu nhị tưởng niệm rất nữa. Truyện sắc hiệp. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Từ Vị nói, hôm nay không thể gọi ông, muốn gọi đại nhân, biết không? Còn có bên cạnh vị này là Ti Mã đại nhân, còn không nhanh lên ra mắt. Mặc dù Mạnh Thiên Sở cũng không nói gì tại sao muốn gọi đại nhân, nhưng điếm tiểu nhị là nhiều người thông minh, mảnh nhìn, Từ Vị ăn mặc cũng quả thật cùng ngày xưa hơi không cùng, bên hông một ít đồng ngọc bài đã nói rõ chủ nhân thân phận, đó là không thể giống nhau mà nói. Điếm tiểu nhị vội vàng nói, nga, là nhỏ mắt vụng về, mong rằng Từ đại nhân cùng Ti Mã đại nhân tha lỗi. Từ Vị cùng Tư Mã Nho nhẹ nhàng khoác tay áo. Điếm tiểu nhị vội vàng đem ba vị nghênh lên trên lầu nhã gian. Từ vị, tôi hôm qua liền định rồi vị trí, các ngươi sắp xếp xong xuôi sao? Điếm tiểu nhị, đi, đi, Từ đại nhân cứ việc yên tâm, ngài cho chúng tôi xin người chúng tôi sáng sớm tất cả cũng phát thiệp mời. Từ vị ngồi xuống, nhấc lên hai chân, đem trường sam tiêu sái địa để xuống, chậm rãi nói, canh giờ không sai sao, các món ăn phẩm muốn lên cấp bậc mới được, tôi hôm nay xin người ngươi cũng biết đến, nếu mọi người không tận hứng. Tôi lấy ngươi thử hỏi. Điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ gật gật đầu, đem ba người nước trà hầu hạ lên sau, cẩn thận nói, phải bố chính sứ Giảng đại nhân, Mân Chiết tổng đốc Thành đại nhân, Tri phủ Kha đại nhân, còn có Tả bố chính sứ Tống đại nhân, cùng với Đồng Tri Tôn đại nhân, tôi đều muốn thiệp phát đi xuống. Xin đại nhân yên tâm. Này Hàng Châu chính là cái quy củ này, mình phái người phát thiệp không tính là, còn muốn tiệm rượu người tái phát một lần thiệp lấy bày ra long trọng. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, hôm nay khách nhân thật đúng là có lai lịch lớn, nghe điếm tiểu nhị ý tứ, ngay cả Thái Chiêu cũng không phần, xem ra Từ vị thật đúng là đem mình làm người trong nhà. Từ vị, vậy ngươi đi xuống chuẩn bị đi, chờ Thành đại nhân tới, cho tôi nói một tiếng, tôi tự mình đi xuống đón. Dù sao cũng từ trước chủ tử, Từ vị tự nhiên không thể quên Mân Chiết tổng đốc Đề Huệ chi dạ, về phần người khác, hắn mới chẳng muốn đi quản, mặc dù kia Giảng Kỳ hôm nay ỷ vào mình cháu gái tác uy tác phúc. Nhưng ai chẳng biết hiểu nam nhân đối với nữ nhân sủng ái so với kia nở rộ bó hoa tươi còn muốn ngắn ngủi, cho nên căn bản không cần đi đối với hắn cung nghênh nịnh nọt. Ba người ở trên lầu uống trà, chợt cảm thấy nhàm chán, lúc trước ở nhà Mạnh Thiên Sở dặm đã uống rất nhiều, rồi hãy nói này trà tuy nói là Tụ Hiền Lâu tốt nhất trà Long Tỉnh, nhưng cũng không kịp nhà Mạnh Thiên Sở dặm trực tiếp từ Vân Nam mua được trà mới dễ uống. Tư Mã Nho, cho là có muộn, lại vẫn là sớm, chúng tôi đi ra bên ngoài ban công đi tới ngồi một chút, mau lạnh chút ít. Tư Mã Nho nói phía ngoài, thật ra thì cũng chính là lầu hai ban công, cũng tương đương với hiện đại sân thượng giống nhau. Mạnh Thiên Sở cùng Từ vị vừa nghe, cũng cảm thấy đề nghị rất tốt, liền đứng dậy đi tới lâu trên đài. Ba người ngồi xuống, đang dễ dàng nhìn thấy Tây Hồ cảnh tượng, chẳng qua là phía ngoài chợ đích xác rất ít người, chính là một ngày lúc nóng nhất, ai cũng không nên lúc này trở lại nhìn cái gì cảnh tượng.